Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1712, đây là Huyền Vũ. Băng Huyễn Lão Nhân Quỳ, đường đường bốn đảo đệ nhất nhân, đã từng truyền thuyết, thế mà trước mặt mọi người quỳ xuống đến nhận chủ, tất cả mọi người mộng. Đã nói xong đệ nhất cường giả ngông nghênh đâu cứ như vậy, cong đường Băng Huyễn Lão Nhân hô lên. Dương Vũ xưng hô về sau, bọn hắn lại hết thảy bình thường trở lại. Băng Huyễn nguyện thần phục chúa công. Băng Huyễn Lão Nhân cung kính nói một tiếng, lại nói tiếp, nhân gian giới đệ nhất thánh Dương Vũ đại nhân. Nhân gian giới đệ nhất thánh. Cái danh này sớm tại hơn 20 năm trước đã danh chấn siêu phàm giới. Bất kỳ cái gì địa vực sinh linh đều là nổi tiếng. Dù là tại vực ngoại bốn đảo cũng là như thế. Bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này chính là kia nhân gian giới đệ nhất thánh. Bây giờ chỉ sợ không phải đệ nhất thánh, mà là thứ nhất thần. Nhất thời, bọn hắn cảm thấy Băng Huyễn Lão Nhân thần phục dạng này thiên chi kiêu tử cũng không có bất kỳ cái gì sai, thậm chí là đúng, đây chính là siêu phàm giới thần linh, cùng siêu phàm giới ý chí hòa làm một thể, có thể nắm giữ siêu phàm giới đại thế, coi như Băng Huyễn Lão Nhân có được vô cùng cường đại sức chiến đấu, cũng không giết chết đối phương, huống chi thực lực của đối phương không thấy so Băng Huyễn Lão Nhân chênh lệch. Xem ra ngươi biết ta. Vậy liền miễn đi trận này tai họa. Dương Vũ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, về sau ngươi chính là Vân Kỳ thiếp thân hộ pháp. Những người này ai không phục, liền trực tiếp giết, chờ đều hoàn toàn nghe lời. Không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Tiến về thần giới, bước vào chân thần, ở trong tầm tay, đa tạ chúa công, Băng Huyễn Lão Nhân mừng rỡ. Đã từng Dương Vũ cự tuyệt thủ hộ người Đặng Sâm, đó cũng là một vị đỉnh phong thông thiên cấp khác tồn tại. Lúc ấy hắn mới từ mạt giới bên trong ra, bây giờ tòng thần giới trở về, thì thu Băng Huyễn Lão Nhân, lại là một điểm áp lực đều không có. Hai người chỉ sợ đều là cùng một cấp bậc cường giả. Có Băng Huyễn Lão Nhân trợ Vân Kỳ thu thập người nơi này chắc hẳn cũng là đủ. Hắn muốn cái này vực ngoại bốn đảo vạn thành một đoàn. Đối kháng hải yêu, có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Trợ Vân Kỳ trở thành bốn đảo đệ nhất nhân. Dương Vũ không có ở nơi này ngốc thời gian quá dài. Hắn đang chuẩn bị rời đi trở về Dương gia thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được trên biển sóng lớn cuồn cuộn. Hải khiếu kinh thiên, có kinh thiên hải yêu ẩn hiện. Không chỉ có như thế, kia bốn tòa hòn đảo cũng là đất rung núi chuyển. Trên đảo các sinh linh đều là bị dọa phát sợ. Vô số sinh linh từ ở trên đảo bay ra, không còn dám ở tại ở trên đảo. Những cái kia nhỏ yếu sinh linh không có cách nào phi hành. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dương Vũ thần niệm tảo động, tìm kiếm họa loạn căn nguyên. Hướng thẳng đến lớn nhất hải khiếu phương hướng vọt tới. Ngươi cái tên này thế mà trốn ở vùng biển này. Ngươi có biết hay không Chân Vũ đã xuất quan? Tiểu Hắc thanh âm kinh vang lên. Nó kia nhỏ gầy thân thể tại hải khiếu ở trong vững như bàn thạch, cũng không nhận được nửa điểm ảnh hưởng. Ở trong nước biển thì là có một con to lớn lộ ra ra, đơn giản so với một đảo chi địa còn muốn lớn. Nhìn kỹ, thân thể của nó thình lình chính là kia bốn đảo chi địa. Đây là một con kinh khủng bực nào lớn huyền quy a. Huyền Vũ, Dương Vũ la thất thanh nói. Đây là trong truyền thuyết cấp cao nhất yêu tộc sinh linh huyền võ. Có thể cùng Chân Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ chờ nổi danh cường đại tồn tại. Dương Vũ cùng siêu phàm giới ý chí dung hợp tại một khối. Đều chưa từng phát hiện tôn này đại sinh linh tồn tại. Đủ thấy tôn này đại sinh linh cảnh giới cường đại đến mức nào. Chủ nhân xuất quan, Huyền Vũ mở to lấy nhập nhèm ánh mắt hỏi. Ngươi cái này thích ngủ ra hòa, thật đúng là không có đem ngươi gia chủ người sinh tử để ở trong lòng a. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, nói, chủ nhân bế quan, để cho ta ngủ gật một hồi. Ta cũng chỉ là ngủ gật một hồi mà thôi. Xưa nay là năm nào, Huyền Vũ một mặt khờ dạng nói. Chí ít qua một cái kỷ nguyên đi. Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại nơi này sao? Chủ nhân còn không có kêu gọi ta. Ta ngủ tiếp một hồi. Hóa ra ta là nói không tỉnh ngươi. Hạo Thiên Khuyển cảnh giới của ngươi. Làm sao ngã nhiều như vậy? Dương đại nhân cũng xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Thí sự đều không có. Lúc này, Dương Vũ đi tới bên này. Nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Huyền Vũ đối diện lời nói. Một mặt kinh ngạc, Tiểu Hắc cùng đối phương vẫn là nhận biết. Huyền Vũ hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Cả lâm mà nói, hắn là Dương, không đợi nó nói hết lời. Tiểu Hắc móng vuốt vung xuống dưới. Đập vào nó đầu rùa phía trên nói. Đừng nói mò, không có người làm ngươi câm điếc. Ngủ tiếp đi, chờ chân vũ triệu hoán ngươi tỉnh nữa. Huyền Vũ cũng không có cảm thấy đau đớn. Coi lại Dương Vũ một chút về sau. Thầm nói, giống, thật sự là giống. Sau đó, nó liền chìm vào trong nước. Mặt biển khôi phục bình tĩnh. Bốn đảo cũng yên tĩnh trở lại. Trên đảo sinh linh cũng chưa từng phát hiện Huyền Vũ cùng Tiểu Hắc tồn tại. Cảm giác chính là động đất một phen mà thôi. Tiểu Hắc, cái này đây là Huyền Vũ. Dương Vũ líu lưỡi hướng Tiểu Hắc hỏi. Chân Vũ tọa kỵ, không nghĩ tới nó trốn ở chỗ này. Chắc hẳn chính là thủ hộ phương này địa giới đi. Tiểu Hắc đáp, Dương Vũ vỗ vỗ trán của mình nói. Đây đều là chuyện gì đây? Cảm giác có chút quen thuộc, lại cảm thấy rất lạ lẫm. Ta đến cùng là ai đau đầu người khác? Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, một ngày không thành tiên. Hướng qua hết thảy, ngươi cũng không có khả năng nhớ tới. Thành tiên, vậy ta liền thành tiên nhìn xem. Ta đến cùng phải hay không ta? Dương Vũ là thật nhẫn nhịn một đám lửa khí. Thật vất vả thoát khỏi chân vũ bóng ma. Kết quả lại toát ra một đầu to lớn Huyền Vũ. Cảm giác cùng hắn cũng không ít quan hệ. Làm hắn nội tâm tương đương không thoải mái. Luôn cảm thấy cái này Huyền Vũ cùng hắn cũng giống như đã từng quen biết. Dương Vũ quay trở về bốn đảo. Cùng Vân Kỳ tiến hành một lần đã lâu trò chuyện. Đại khái là Vân Kỳ có nguyện ý hay không trở thành bốn đảo chi vương. Nếu như nguyện ý, hắn liền để nàng vĩnh viễn làm cái này bốn đảo chi vương. Cũng có thể quyền quý cả một đời. Nếu như không nguyện ý, liền dẫn nàng rời đi nơi này. Tiến về thần tiêu chiến trường, thậm chí là thần giới cũng có thể. Chúa công, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi. Cái gì vương đô không muốn làm? Vân Kỳ nhào vào Dương Vũ trong ngực khóc thút thít nói. Dương Vũ rời đi những năm này, nàng không giờ khác nào không tại nhớ hắn. Vì hắn mà cường đại, nếu như không có hắn trèo trống, nàng đều không biết sống sót có ý nghĩa gì. Chớ nói chi là những này quyền lợi, nàng căn bản không lưu luyến. Dương Vũ khẽ vuốt một chút nàng tóc bạc nói. Vậy ngươi liền theo ta đi thần giới. Cái này nàng mới nín khóc mỉm cười, nhưng vẫn ôm thật chặt eo của hắn, không nguyện ý buông ra. Hận không thể đem hết thảy đều giao cho nàng chúa công. Trấn an Vân Kỳ về sau, Dương Vũ độc lập đi gặp Băng Huyễn lão nhân. Tại ngươi phương thiên địa này, ngươi có thể tu luyện đến đỉnh phong ngọc nguyệt cảnh giới. Thiên phú của ngươi cũng coi là cao minh. Nơi này xác thực đã không thích hợp ngươi ngốc. Ngươi nguyện ý hiệu chung ta. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Tương lai giúp ngươi đột phá chân thần cảnh giới. Nhưng ta không biết ngươi là có hay không thực tình hiệu chung. Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề nói. Với Băng Huyễn lão nhân. Tại Dương Vũ nói dứt lời về sau, Băng Huyễn lão nhân trên mặt đột nhiên biến hóa, biến thành một tuổi trẻ xinh đẹp phụ nữ. Nàng tư sắc so với Vân Kỳ càng hơn mấy phần, cái này không phải cái gì lão nhân, mà là một gợi cảm mỹ phụ. Băng Huyễn nguyện ý trở thành chúa công nữ nhân. Băng Huyễn nhẹ nhàng liếm lấy một chút đôi môi, trên người quần áo hết thảy vỡ vụn, lộ ra một bộ hoàn mỹ vô cùng. Không thể không nói đây là một người nữ nhân hoàn mỹ. So với đã từng Nguyệt Hoài Cẩn cũng không kém bao nhiêu. Dương Vũ không có toát ra nửa điểm vẻ tham lam, mà là nhìn chằm chằm nhục thể của nàng. Kia óng ánh da thịt như là băng tuyết, tản ra mờ mịt chi sắc. Hắn thở nhẹ nói, ngươi là băng tuyết thần thể, ta cũng không biết. Đại khái là vậy, Băng Huyễn dán tới đáp. Dương Vũ lui về sau một bước nói, mặc vào y phục của ngươi, ta là có gia thất người. Ha ha, đường đường siêu phàm giới đệ nhất nhân, ngay cả một nữ nhân đều sợ hãi sao? Băng Huyễn cười trang điểm lộng lẫy đạo. Dừng một chút, nàng còn nói, lấy chúa công thân phận, chỉ cần chiêu vẫy tay một cái, thiên hạ nữ tử tất cả đều nguyện ý thụ ngươi ân sủng. Ai lại dám nói nửa câu? Nếu như ngươi nghĩ tiến về thần giới, liền lập tức mặc quần áo tử tế. Dương Vũ nghiêm nghị nói, trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, sắp không kìm nén được. Băng Huyễn vẫn là ngoan ngoãn mặc vào quần áo, lại một lần nữa huyễn hóa ra lão nhân bộ dáng. Vì sao làm như vậy? Nô gia dài xinh đẹp như vậy, nếu như không làm như vậy, sớm bị người chộp tới đùa bỡn. Tại thời thiếu nữ cũng không phải không có tao ngộ qua. Lý do này miễn cưỡng qua quan. Về sau ngươi trước đi theo Vân Kỳ bên người, chờ ta rời đi thời điểm, tự nhiên mang lên các ngươi. Dương Vũ không có lưu lại tại bốn đảo phía trên, bỏ mặc Vân Kỳ cùng Băng Huyễn đi làm, có các nàng xử lý, bốn đảo sẽ nghênh đón không giống biến hóa phát triển. Dương Vũ mang tới Tiểu Hắc trở về đất liền đi. Hắn muốn về nhà tộc một chuyến, nhìn một chút người nhà. Tiểu Hắc nhất định phải gọi hắn trước cùng đi Lôi Sơn một chuyến. Lôi Sơn được thu thời điểm, khẳng định sẽ khiến không nhỏ động tĩnh. Nó cần Dương Vũ đi trấn áp kia phương địa giới sinh linh, đừng ảnh hưởng đến hành động của nó. Dương Vũ chỉ có thể theo Tiểu Hắc đề nghị, khi bọn hắn thông địa mảng lớn hải vực về sau, trở về đất liền, liền cảm giác được đất liền một mảnh huyết khí ngút trời. Vô số oan hồn tại thiên địa phiêu đãng, tốt nồng huyết khí, đây là chết nhiều ít sinh linh mới tạo thành tình hình như vậy, Tiểu Hắc thì thào nói. Dương Vũ ánh mắt chớp chớp, cùng siêu phàm giới ý chí hòa làm một thể, đi cảm ứng thiên địa này biến hóa. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được siêu phàm giới cũng tại kháng cự nồng như vậy liệt huyết khí, không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán, mà nó cũng bị cỗ này huyết khí dính vào một tia lệ khí. Chẳng lẽ là Dương Vũ nội tâm có chút luống cuống? Thần toán tử từng tính qua, ma chủng tai họa thiên hạ, hẳn là muốn thực tế ma chủng không phải người khác, đúng là hắn nhi tử Tà Thiên. Hắn lo lắng có phải hay không Tà Thiên bắt đầu đại khai sát giới. Tiểu Hắc, chính ngươi đi luyện hóa Lôi Sơn, ta muốn tìm tới nhi tử ta Tà Thiên. Dương Vũ nói một tiếng, cũng mặc kệ Tiểu Hắc, cùng siêu phàm giới hòa làm một thể đi tìm Tà Thiên hạ lạc. Rất nhanh liền khóa chặt Tà Thiên vị trí, siêu phàm giới ý chí mang theo hắn trực tiếp thuấn di tới. Thủ đoạn như thế, liền xem như Tiểu Hắc không cách nào so sánh. Hắn cùng phương thiên điện này hòa thành một thể, xem ra tương lai muốn quay về tiên nhân cảnh cũng không tính quá xa xôi. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Tiểu Hắc cũng không có xen vào nữa Dương Vũ, trực tiếp hướng Lôi Sơn phương hướng đi. Lấy Dương Vũ thực lực hôm nay, phương thiên điện này không có hắn không giải quyết được sự tình. Nó cần luyện hóa hai phe Lôi Sơn, tương lai quay về tiên giới thời điểm có tác dụng lớn lao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ